Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 866, làm tuyệt. Canh 2, PS, còn lại mấy càng sẽ trễ một chút. Mọi người phản ứng không dễ nhìn, lại muốn hảo hảo cấu tứ một phen. Thôi Đại sắc mặt tái nhợt, thần sắc mờ mịt, hắn quốc một chút kim quang thảo, nhưng không có toàn bộ quốc rớt lại. Dạng kia vừa nhìn liền biết là chính mình vấn đề. Chỉ quốc một bộ phận, đủ để Sở Ly không có cách nào đi đến 500 khỏa. Sau đó liền biết một mực thụ liên lụy, một mực nán lại linh dược phố ra không được. Cuối cùng bị trục xuất Đại Quang Minh Phong. Nhưng giờ đây lại là kim quang thảo một khỏa cũng không có còn lại. Toàn bộ tử vong, hắn nguyên bản chỉ có một phần tội lỗi. Hiện tại biến thành vô cùng. Hắn cảm thấy không tốt, nếu là hôm qua liền bị áp tải hình đường, khả năng có người cầu một cầu tình, lại thêm cha mẹ chuẩn bị, đền bù một lần linh dược phố tổn thất, liền có thể may mắn thoát khỏi không nhận trọng phạt, còn biết nán lại tại Đại Quang Minh Phong. Nhưng bây giờ một vườn kim quang thảo toàn bộ tử vong, giống như chính mình quốc rớt lại hết thảy kim quang thảo, kia lại không giống nhau. Hơn nữa hơn 500 khỏa kim quang thảo không phải kim tiền có thể bồi thường. Biết trì hoãn đại sự, đến cùng vì cái gì đây? Làm sao lại toàn bộ chết sạch? Hắn tối hôm qua một mực ngồi tại ngoài phòng, không thấy được Triệu Đại Hà ra đây, cho nên không phải hắn ra tay. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao cũng làm không hiểu. Vì cái gì rõ ràng chỉ quốc rớt lại một chút, nhưng đã chết toàn bộ. Chu Hoàng quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Thôi Đại, nghiến răng nghiến lợi, Thôi Đại, hôm nay chính là cha của ngươi mẹ ngươi tới cũng vô dụng. Ngươi tên bại hoại này. Thôi Đại lúng túng, Chu lão, ta không có quốc nhiều như vậy kim quang thảo. Ngươi không có quốc, chẳng lẽ là ta quốc? Chu Hoàng hét lớn một tiếng. Thôi Đại vội nói, nhất định có người cố tình vu oan hãm hại ta. Tốt, tốt. Là ta cố tình hãm hại ngươi, có phải hay không? Chu Hoàng quát to, chính ta động thủ giết Kim Quang Thảo, có phải hay không? Hắn đem đầu tới gần Thôi Đại, cơ hồ là dán vào Thôi Đại mặt giận dữ hét, loại trừ ngươi còn có ai? Sở Ly nói, ta tối hôm qua một đêm nhưng không có đi ra nhà. Thôi Đại ngươi nên biết. Thôi Đại hừ một tiếng nói, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Sở Ly nhíu mày, Thôi Đại chỉ vào hắn quát, nhất định là ngươi không cam lòng ta chịu xử phạt quá nhẹ, cho nên len lén đem những này kim quang thảo tất cả đều diệt. Nhất định là ngươi, ta đi ra phòng sao? Sở Ly tức giận, đi ra. Thôi Đại dùng sức chút đầu, hơn nữa còn không chỉ một lần, thời gian rất dài, ta tận mắt thấy. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Hoàng quay đầu trừng mắt về phía Sở Ly. Triệu Đại Hà, ngươi có gì có thể nói? Chu lão, ta tối hôm qua một mực tại tụng kinh. Sở Ly cười khổ nói. Bất quá chỉ có Thôi Đại một cá nhân nhìn thấy. Nói cũng không ai tin. Hắn muốn oan uổng ta. Ta cũng không có gì biện pháp. Có biện pháp. Chu Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Đại. Nói lại lần nữa. Thôi Đại. Hắn tối hôm qua ẩn hiện đi ra phòng. Đương nhiên từng đi ra ngoài. Thôi Đại vội nói. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Chu Hoàng lắc đầu nói. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy thế nào ngươi. Hắn nói vỗ vỗ bàn tay. Ra đi. Hai cái thiếu nữ áo xanh phiêu phiêu mà tới. Ôm một cái quyền. Chu lão. Dẫn hắn đi. Ta không muốn gặp lại hắn. Chu Hoàng khoát khoát tay. Nhìn cũng không nhìn Thôi Đại. Thôi Đại vội nói, Chu lão, ta oan uổng, tối hôm qua hai người bọn họ một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm ngươi. Chu Hoàng ghét bỏ chừng, một cái Thôi Đại, cho nên cũng nhìn thấy nhà bên trong tình hình. Triệu Đại Hà này hỗn đản căn bản không có ra đây nhìn Kim Quang Thảo. Liền là trong phòng niệm kinh, hắn mấy chữ cuối cùng là cắn răng nghiến lợi, nguyên bản đối Sở Ly gửi ở kỳ vọng cao. Có thể cứu về những này kim quang thảo, cho nên vụng trộm sờ sờ tàng ở một bên, phải xem Sở Ly dùng cái gì biện pháp trị kim quang thảo. Học trộm học nghệ, cho nên hắn tự mình nhìn chằm chằm một đêm. Kết quả Sở Ly một mực ngồi tại giường bên trên tụng kinh. Căn bản gì đó cũng không có làm. Hắn một bụng lửa giận. Nhìn thấy vườn bên trong kim quang thảo chết sạch. Nộ khí trùng thiên. Mong muốn hung hăng cấp Sở Ly mấy bàn tay. Nhưng Triệu Đại Hà lại hỗn đàn. Cũng dù sao không phải hung thủ. Hung thủ là Thôi Đại. Thôi Đại lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hơn nữa muốn hãm hại Sở Ly. Như vậy tâm thật bất chính thế hệ. Hắn thực tế lười nhắc nhiều lời. Chỉ có thể nói lão thôi không có dạy con trai ngoan. Dưỡng ra như vậy cái phá hư chủng. Thôi Đại nhất thời như quả cầu ra xì hơi. Hai cái thiếu nữ áo xanh thản nhiên nói. Thôi Đại, ngươi không những cố tình hủy hoại linh thảo. Còn ác ý vu oan đồng môn. Chúng ta sẽ như thực báo cáo. Mời đi. Thôi Đại vội nói. Ta muốn theo cha ta nương nói chuyện. Hai vị tiền bối đã tại hình đường chờ lấy. Hai cái thiếu. Nữ áo xanh nói. Đến bên kia liền biết gặp được. Theo chúng ta đến. Thôi Đại mừng rỡ. Hung hăng chừng một cái Sở Ly. Sở Ly tức giận. Ngươi còn lý luận. Ngươi chờ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thôi Đại hung tợn nói. Sở Ly cười nói. Ngươi đều phải lăn ra Đại Quang Minh Phong. Còn thế nào không buông tha ta? Chê cười. Thôi Đại cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể đem ta đuổi ra Đại Quang Minh Phong? Ngây thơ. Buồn cười. Hắn nói xong vênh váo tự đắc quay đầu đi ra. Hai cái thiếu nữ áo xanh đi ở phía trước. Sở Ly quay đầu nói. Chu lão. Hắn thật có thể tránh thoát trừng phạt. Không thể. Chu Hoàng lạnh lùng nói. Lần này dù cho cùng lão thôi trở mặt. Hắn cũng muốn hung hăng nghiêm trị cái này Thôi Đại. Bằng không, ai cũng có thể hủy linh thảo. Ai cũng có thể lấn đến linh dược phố trên đầu. Sở Ly thư thả một hơi nói. Vậy là tốt rồi. Nếu là hủy như vậy nhiều linh thảo đều có thể tránh thoát trừng phạt. Vậy ta thật muốn đối hình đường thất vọng. Chu Hoàng hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Hỗn trướng tiểu tử. Hôm nay ngươi đem cấp ta lật tốt. Ngày mai liền chủng kim quang thảo. Nếu là không thu được 500 khỏa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sở Ly vội nói. Chu lão yên tâm, ta nhất định có thể trùng tốt kim quang thảo. Hơn nữa còn biết để nó lớn lên càng nhanh vượng hơn. Đừng có lại theo ta đề tụng kinh. Chu Hoàng giống to. Sở Ly không chịu phục mà nói. Tụng kinh thật sự hữu hiệu quả. Lan. Chu Hoàng giống to. Sở Ly lắc đầu. Xem thường ôm một cái quyền ly khai. Đi nhà bên trong cầm công cụ. Bắt đầu lật chỉnh linh thổ. Chu Hoàng nộ khí khó bình ly khai. Mong muốn một bàn tay đem Sở Ly đập gần chết. Sở Ly nhìn một chỗ chết héo kim quang thảo. Âm thầm thở dài. Chính mình dùng khô vinh kinh. Khô khí nhất trí. Sinh mệnh lực mạnh hơn linh thảo cũng không sống nổi. Huống chi mảnh mai kim quang thảo. Hắn vốn là phải cứu về những này kim quang thảo. Đáng tiếc đụng tới Thôi Đại như vậy cái không có thuốc chữa. Hủy chính mình một phen khổ tâm. Vốn là dự định thu phục Thôi Đại. Gạt bỏ Tần Hoài Xuyên cánh chim. Chưa từng nghĩ này Thôi Đại minh ngoan bất linh. Đối Tần Hoài Xuyên lòng chung dị thường. Trong khi dẫy chết quan niệm của hắn. Sửu nhân không thể tại Đại Quang Minh Phong. Không thể trở thành sơn nội đệ tử. Này Thôi Đại ý nghĩ kỳ dị, lại vẫn cứ kiên định như vậy. Hắn liền là lại lợi hại, cũng không có khả năng cải biến Thôi Đại tín niệm. Địa tạng chuyển luân kinh, Sở Ly nhíu mày trầm tư. Đáng tiếc không có lưu tại tàng kinh các, không có cơ hội tra một chút cái này đến cùng là võ công gì. Cái này Tần Hoài Xuyên ngược lại cái kình địch, phải nghĩ biện pháp thu thập. Chính mình lần này thua thiệt xem như ăn đến không nhỏ. Hoàn hảo tới đến linh dược phố thỏa đáng đến chỗ tốt. Đang muốn tìm tòi Quang Minh Thánh giáo nội tình. Hơn nữa hắn có khô vinh kinh. Tại nơi này càng hữu dụng võ chi địa. Như cá gặp nước. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.